Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rung động cuộc sống cũng không nhiều, có thể nói tựa hồ cũng chỉ có nhiều đó. Như vậy cô cảm thấy người khác như thế nào? Không tệ nha, rất thân cận. Chỉ có như vậy? Ừ, nếu không thì thế nào? Cô không hiểu Lý Tuyết Lôi trong mắt vì sao có nghi ngờ. Cô không cảm thấy anh ta rất anh tuấn, lại có tiền, là một người đàn ông mị lực không cách nào ngăn cản. Có lẽ vậy. Nhưng là vấn đề gì không? Lý Tuyết Lôi hướng người về phía trước, khóe miệng treo nụ cười khêu gợi, nhẹ giọng hỏi. Cô không có yêu anh ta sao? Cô ngẩn ra, ý thức được vấn đề của cô ta, khẳng định lắc đầu. Tôi mới 18 tuổi, mà anh ta đã 30 tuổi rồi, tuổi chênh lệch nhiều như vậy, làm sao có thể? Cô không thương anh ta? Phương Tiên Sinh là người rất tốt, tôi không ghét anh ta. Tôi không muốn qua cái vấn đề này. Nhìn mặt của cô không giống nói láo. Người đơn giản như vậy tuyệt đối không gạt được cô. Không có yêu anh ta là tốt rồi. Chỉ mong cô không có gạt tôi. Hay Linh Nhi không hiểu nhìn cô. Lý Tuyết Lôi khẽ cười nói. Tôi hỏi cô như thế là lo lắng cô phạm vào đại kỵ của tình nhân. Đại kỵ của tình nhân? Lý Tuyết Lôi thoải mái dựa vào thành ghế, chậm rãi ung dung uống rượu nhạt, tâm ý sâu xa nói. Người đàn ông nuôi tình nhân vì cái gì? Còn không phải là vì chơi phụ nữ, không có hôn nhân trói buộc. Người phụ nữ có thể từng bước thay đổi, thỏa mãn khẩu vị của mới nơi cũ của họ. Tình nhân chỉ là công cụ bọn họ tiết dục, vừa đẹp mắt, lại không cần chịu trách nhiệm. Đây là sự ích kỷ không có thuốc chữa của người đàn ông. Nếu yêu loại người đàn ông ích kỷ này, không khác nhảy vào hố lửa. Ngẫm lại xem, đúng không? Những thứ này tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới. Là vậy, cho nên tôi mới đặc biệt đến nhắc nhở cô. Tổng giám đốc yên tâm, tôi coi Phương Tiên Sinh là ông chủ, sẽ không yêu anh ta. Hiện tại sẽ không, về sau cũng không nhất định. Con người cảm tình là biết thay đổi, hơn nữa các cô sớm chiều trùng đụng. Nói lâu ngày sinh tình chính là chỗ này phát sinh. Sớm chiều trùng đụng, hắc, thì ra là như vậy, cô thì ngược lại muốn cô an tâm, ngây thơ nói. Tổng giám đốc yên tâm, tôi cùng anh ta một tuần không gặp mặt hai lần, thậm chí có lúc 10 ngày nửa tháng không gặp mặt nhau, căn bản không có sớm chiều trùng đụng, làm sao lâu ngày sinh tính. Thật là một cô gái ngu ngốc, ngay cả điều này cũng nghe không hiểu, chỉ biết mặt có ý không biết cô có bị thần kinh hay không. Sớm chiều trùng đụng chẳng qua là ví dụ, ý là các cô trùng đụng đã lâu, lâu dần cũng sẽ có tình cảm. Nếu là lâm vào cảnh này, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Giọng mang uy hiếp hù dọa cô. Điều này có thể sao? Cô vuốt tim lo lắng hỏi. Lý Tuyết Lôi nhẹ nhàng nắm mu bàn tay cô trấn an nói. Nếu như trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt là có thể tránh khỏi chuyện này phát sinh. Chuẩn bị tâm lý? Ý của cô là... Nhớ kỹ, người đàn ông cùng quan hệ với tình nhân chỉ duy trì ở giao dịch tiền bạc. Phương Nghị chỉ xem cô là công cụ phát dục, anh ta tuyệt sẽ không yêu một người phụ nữ bán thân. Có biết điều này đối với mình tổn thương sẽ xuống thấp nhất. Cô cũng có thể nhẹ nhõm kiếm tiền. Có tiền, còn sợ cuộc sống không sung sướng sao? Hách Linh Nhi yên lặng gật đầu, đem cuộc nói chuyện với Lý Tuyết Thiến ghi nhớ trong lòng. Những chuyện này đều là cô chưa bao giờ nghĩ tới, mà nhất định đề phòng. Tôi sẽ nhớ, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Cặp mắt tràn đầy lòng biết ơn thành khẩn với cô ta. Đừng khách khí, chúng ta đều là phụ nữ, cần phải quan tâm lẫn nhau mà. Nhanh ăn đi, đừng để cho đồ ăn nguội. Hách Linh Nhi thuận theo cúi đầu dùng cơm, thỉnh thoảng đối mặt với sự quan tâm của Lý Tuyết Lôi, cô ấm lòng cảm kích mỉm cười. Có thể gặp được quý nhân như vậy trợ giúp cô, yêu mến cô, cảm giác sâu sắc vận may của mình. Lý Tuyết Lôi trước mặt cô nở nụ cười ôn nhu, nhưng ở sau lưng nở nụ cười ấy lại cất giấu tâm cơ kín đáo. Cô đối với ánh mắt mình hài lòng, đơn thuần quả nhiên là cô gái ngốc nghếch, tương đối dễ lợi dụng. Cũng nghi ngờ dè dặt cô. Cô cũng không phải là hãm hại người phụ nữ khác, chẳng qua là trùng hợp Hách Linh Nhi cũng cần tiền. Cô chỉ là nhờ vào tình cảnh của cô ta thuận tiện tới đạt thành mục đích của cô thôi. Chuyện này còn có trò hay đây. Hôm nay Hách Linh Nhi từ trường học trở về, Phương Nghị cho cô một kinh hỉ. Nguyên bản gian phòng chỉ dùng làm phòng khách đổi thành phòng sách. Một cái bàn học, máy vi tính, tủ sách có đủ mọi thứ. Cô hưng phấn mà nhìn chung quanh phòng sách đầu tiên thuộc về riêng mình từ khi chào đời đến nay. Vuốt ve ngăn tủ sách và ghế tựa, quả thực là yêu thích không buông tay mà ôm chúng nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net